Hà Thứ, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Vinh nằm trên giường, tự vùi mặt vào gối một lúc lâu nên chẳng biết Cảnh Huy đã rời khỏi từ lúc nào, nước mắt cô cứ rơi, dù không nhiều nhưng vẫn gây cảm giác mệt mỏi. Vì không thể giam mình mãi trong phòng, Vinh mới miễn cưỡng đưa tay mở cửa. Phòng bếp hoàn toàn vắng vẻ, cảnh vật không có gì khác biệt trừ một cái lồng bàn lớn được úp trên bàn. Trên lồng bàn là tờ giấy trắng cùng những lời nhắn nhủ. Cháo ẹ, anh để trong tủ. Em nếu đói thì ăn mì. Đọc xong, Vinh thẫn thờ đặt mảnh giấy qua một bên rồi đưa tay mở lồng bàn. Bên trong là đĩa mì trộn với nước sốt cà chua rất bắt mắt. Ngoài mùi tiêu thơm còn có mấy cọng ngò xanh vô cùng hấp dẫn. Tưởng một dĩa mì là chuộc lỗi được sao, dù trong lòng cô vẫn còn giận nhưng lại không thể đừng cười khẽ. Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, Tuyết Vinh quyết định sẽ thử thưởng thức mùi vị món ăn thứ hai được Huy phục vụ, tuy rằng không có thịt mà cũng chẳng có cá nhưng màu sắc và hương vị lại rất tuyệt. Sợi mì được áo một lớp nước sốt cà chua nêm nếm vừa ăn. Ngọt ngọt, mặn mặn, lại thơm mùi tiêu đen với ngò dí. Cái bụng đói của Tuyết Vinh như gầm lên, chỉ muốn ngấu nghiến ăn hết thật nhanh những thứ có trong đĩa. Vừa ăn, cô vừa lơ đãng nhìn qua mặt bàn. Hình như có một tờ báo hơi lạ mặt, báo chí của con người luôn làm cô thấy hứng thú. Chúng cũng giống như mấy tấm gương của thần tuyên, chỉ cần nhìn vào đó, ngồi một chỗ vẫn biết được bao nhiêu là chuyện. Tuyết Vinh tạm ngừng ăn để vói tay cầm lấy tờ báo cũ, số ra cách đây đã chừng mấy ngày. Khoảng thời gian này, gia đình Yên Nhi xảy ra nhiều chuyện nên chắc chưa ai kịp đọc. Phát hiện hài cốt một bé gái 5 tuổi tại Long An. Cái tít giật gân khiến cô vội vàng lật ra số trang bên dưới. Tay cũng tự động buông lơi đôi đũa. Chiều ngày 26/10/2011, anh Nguyễn Văn Anh, thợ xây đang làm việc gần nhà máy Kỳ Nguyên cũ, đã vô tình phát hiện bộ hài cốt của một bé gái được giấu trong thùng xốp khi đào đất làm móng. Theo khám nghiệm ban đầu, đứa trẻ được tìm thấy chỉ khoảng 4-5 tuổi và chết cách đây 13-15 năm. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn tiếp tục được điều tra làm sáng tỏ. Cảnh sát đang nỗ lực xác định danh tính của cô bé dựa vào hồ sơ những vụ mất tích được khai báo. Trang báo còn in cả tấm hình lớn bộ xương trắng được bao bọc bởi chiếc váy hồng, nằm co quắp trong cái thùng. Đầu óc Tuyết Vinh không biết vì quá thương tâm hay căm phẫn mà tạm thời mất đi cảm giác. Cặp mắt cô dán chặt vào hình ảnh bất lương kia, bên tai không ngớt vang lên những tiếng nói kỳ lạ. Kem có ngon không? Ngon, ngon lắm, vậy chúng ta đi nào? Mẹ kiếp, ai chết? Chạy hả? Chạy nè, mẹ ơi, bá, đồ chó, mày đứng lại đó cho tao. Từng làn roi mạnh mẽ quất vào lưng, vào ngực cô khiến Tuyết Vinh đau đớn đến nghẹt thở. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng choáng ngợp hết không gian, dồn dập đẩy cảm giác sợ hãi lên cực điểm. Cô hối hả chạy vào phòng, lục tung giỏ lấy ra chiếc điện thoại. Thở hồng hộc tìm trong danh sách số của Cảnh Huy, tim Tuyết Vinh liên tục nhói lên từng cơn khó hiểu. Cô thật sự mất hết phương hướng, tay run run ấn vào phím, gọi, Vinh cố gắng lấy lại bình tĩnh để chờ tiếng bíp. Nhưng chỉ sau vài giây, âm thanh lạ bỗng vang lên cùng với một giọng nói. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đừng, cô hốt hoảng gào lên đừng khóa máy như thế. Lần thứ hai gọi đến, thuê bao quý khách vừa gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ ba, thuê bao quý khách vừa gọi. Cảnh Huy đáng ghét, Tuyết Vinh tức tối quăng điện thoại xuống giường rồi hối hả chạy ra ngoài. Cô nhanh chóng chộp lấy tờ báo đang đọc dở, miệng liên tục gọi. Ba ơi, mọi người đang ngồi ngoài sân cũng vì tiếng kêu của Tuyết Vinh mà chấn động. Cô trông như một kẻ bị mất kiểm soát. Yên Nhi, con sao thế? Ông Minh ngay lập tức đã chạy đến, hai tay chụp lấy đứa con gái đang hốt hoảng, có chuyện gì xảy ra vậy? Ba nhìn nè, cô vừa thở vừa chỉ tay liên tục vào tấm hình đứa trẻ. Đứa trẻ này, ba, vụ án, đứa trẻ này, vụ án, từ từ, đến lượt ba. Yên Nhi cũng bị cô làm ất bình tĩnh, con đợi ba đọc hết đã. Ba, đứa trẻ đó, con, đứa trẻ đó, âm thanh do cô phát ra mỗi lúc một yếu dần cho đến khi hoàn toàn chìm vào im lặng. Cô bé cột tóc hai chùm khoái chí đưa tay cầm lấy cây kem đá 5 màu từ tay thằng nhóc bên cạnh. Miệng nó cười thật tươi khi thỏ thẻ phát ra thứ âm thanh êm ái. Em thương anh Huy nhất, nhớ kỹ đó, thằng con trai vui vẻ nhéo vào má nó, người khác mua kem cho cũng không được thương hơn anh, rõ chưa? Rõ rồi, đứa con gái kiễng chân cố lấy bằng được cây kem rực rỡ trước mặt, thương anh nhất mà. Anh Huy, gái anh sao có cái bớt to thế? Nhiều chuyện, còn hỏi nữa, anh sẽ ném em xuống đất. Đừng, chân em đau, không có đi được đâu. Vậy thì im lặng đi. Yên Nhi, hả, người ta gọi em mà cứ ngơ ngác như thế là sao hả? Trong đời Tuyết Vinh chưa bao giờ nằm mơ đến loạn cả óc như thế. Khốn một nỗi là những giấc mơ kia không cái nào là không có liên quan đến Cảnh Huy. Chuyện của Yên Nhi sao cứ ám cô như ma quỷ, chẳng lẽ xuyên không rồi, tâm hồn cũng từ từ bị chuyển hóa hay sao? Nhăn nhó mở mắt nhìn ra xung quanh, Tuyết Vinh chỉ hy vọng có thể bắt gặp gương mặt của Huy ở đâu đó. Nhưng thứ hiện ra trước mắt cô chỉ là không gian vắng vẻ. Vang bên tai là tiếng nhạc đám ma não nùng, nhớ lại hành động hấp tấp vừa rồi, trong lòng Tuyết Vinh lại không khỏi tự trách. Cô quá nóng vội nên chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Những hình ảnh và cảm xúc kia cứ sống động như thật làm Tuyết Vinh có cảm giác bản thân chính là một phần của câu chuyện. Sờ lại da thịt thì thấy hình như vẫn còn đau nhói. Chụp lấy điện thoại để ở đầu giường, Tuyết Vinh quyết định thử gọi cho Cảnh Huy lần nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không, thuê bao quý khách, anh định trốn luôn hay sao, cô tức tối nhìn vào màn hình, bị tiếng tò te chán ghét kia làm cho phát bực. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, khi không muốn gặp lại cứ nhan nhản trước mặt, chắc không phải Cảnh Huy vì chuyện lúc nãy mà tránh mặt Tuyết Vinh chứ. Cô muốn đến chỗ xí nghiệp Kỳ Nguyên tìm lại chính xác vị trí người ta đào được bộ hài cốt. Nhưng thế giới này đối với Tuyết Vinh lại quá đỗi xa lạ. Chỉ mình Cảnh Huy biết được thân phận thật sự của cô. Tuyết Vinh không tìm anh thì biết nhờ và ai bây giờ? Ngôi nhà đó, cô cố gắng nhớ lại khung cảnh nơi Huy ở, đó là một chung cư lớn có rất nhiều cây xanh. Lúc anh ta chở Tuyết Vinh ra khỏi nhà, cô loáng thoáng nhận ra một nơi nhìn rất giống công viên. Nếu nơi này chỉ có một công viên thì việc tìm ra nơi Cảnh Huy đang ở sẽ trở nên dễ dàng như ăn bánh, đang âm thầm bày mưu tính kế cô bỗng nghe tiếng cửa bị mở. Giọng nói một người đàn ông cũng theo đó vang lên, dậy rồi à, cách chương.